Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 767. Kamikawa-san đạo đức quan. Kamikawa-san không làm cho nàng động. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tamakawa Mariner, ra hiệu nàng đi kêu thầy thuốc lại đây đổi thuốc. Tamakawa Mariner hơi có chút lười nhác đứng lên đến, nhận mệnh đi tìm thầy thuốc. Các ngươi chớ lộn xộn, ta đi kêu thầy thuốc đến. Nàng vừa đi, Ayumi Mitsuhiko mấy tên tiểu quỷ nhất thời líu ra líu díu tiến tới gần. Kamikawa Kaka, người đến cùng là làm sao ngã a? Buổi tối đạp xe thời điểm muốn đội mũ bảo hiểm, bằng không ném tới đầu liền rất nguy hiểm. Đúng đấy, vạn nhất ném tới đầu liền ăn không được cơm cá chính. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cười tiếp thu hảo ý của bọn họ. Tiểu hài tử có lúc vẫn là rất thiên chân khả ái. Là đạp xe thời điểm trên đường đột nhiên chui ra đến một con mèo. Ta vì tách ra nó lúc này mới quăng ngã. Cũng còn tốt tốc độ xe không phải rất nhanh. Không phải vậy ta liền không chỉ là được như thế điểm tổn thương. Chấm ngoặc kép, chuyện như vậy xác thực rất đột nhiên. Rất nhiều tai nạn xe cộ đều là bởi vì có đồ vật đột nhiên nhảy đến lối đi bộ. Tài xế không tránh kịp mới phát sinh. Có điều lần sau hay là muốn cẩn thận một điểm. Chấm ngoặc kép, Mitsuhiko bày ra làm ra một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Nói rất trôi chảy, Kamikawa-san nhìn ra rất vui. Vậy ta vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Không biết các ngươi đáp án là cái gì? Nghe vậy, Mitsuhiko mấy người bày ra lắng nghe tư thái. Muốn nghe một chút Kamikawa-san vấn đề đến tột cùng là cái gì? Người lái xe chính đang trên xa lộ cao tốc chạy. Tốc độ xe rất nhanh. Nhưng đột nhiên con đường phía trước lên xuất hiện một con chó. Người né tránh rất có thể sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Bởi vì tốc độ xe rất nhanh. Rất khả năng trực tiếp xe hư người chết. Nhưng nếu như đụng vào, ngươi sẽ không có chuyện gì, nhưng một cái sinh mệnh sẽ bị ngươi đâm chết. Các ngươi sẽ chọn làm sao bây giờ? Nói xong, Kamikawa-san dù bận vẫn ung dung xem vẻ mặt của bọn họ. Vấn đề này xem như là một cái kéo dài không suy vấn đề. Trên căn bản đáp án đều là đụng vào. Dù sao chó sinh mệnh đến cùng không sánh được người sinh mệnh. Chỉ là hắn rất tò mò những hài tử này sẽ làm sao tuyển. Ba người khuôn mặt nhỏ đều là nhăn thành khổ qua. Cảm giác mỗi cái tuyển hạng cũng không tốt. Lựa chọn đụng vào, bọn họ sẽ giết chết một con chó chó. Nhưng là nếu như tách ra, xảy ra tai nạn xe cộ chính bọn hắn. Conan mở to mắt cá chết. Đối với Kamikawa-san đối với tiểu hài tử hỏi loại này thử thách nhân tính vấn đề rất là không nói. Gì, này hai cái lựa chọn đều rất tàn khốc. Đơn giản chính là cái nào càng tàn khốc thôi. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Mitsuhiko nhăn khuôn mặt nhỏ. Trên lý trí hắn hẳn là lựa chọn va tới. Chỉ là vì mình sinh mệnh. Muốn đâm chết một con chó chó. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Các ngươi thì sao? Kamikawa-san nhìn về phía hai người khác. Chúng ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Ayumi cùng Genta cũng là gần như phản ứng. Kamikawa-san nhìn về phía Sonoko cùng Ran. Ran rõ ràng là lâm vào trong suy tư. Cũng không biết nên làm gì. Sonoko nhưng là rõ ràng liên lạc với hắn sự tình. Chính cau mày lo lắng nhìn hắn. À, San ngươi là lựa chọn tách ra sao? Kamikawa-san lắc đầu. Không, ta sẽ chọn đụng vào. Hắn là cái tư tưởng ích kỷ người. Đương nhiên sẽ không lựa chọn nhường một con chó hoạt mà để cho mình chết. Vậy ngươi vì sao lại bị thương? Sonoko không quá nghĩ đến thông. Bởi vì rất nhiều phản ứng đều là theo bản năng nha. Rất nhiều chuyện phát sinh đột nhiên. Ngươi căn bản không phản ứng kịp. Theo bản năng cứ dựa theo bản năng phản ứng đi làm. Chờ đến bụi bặm lắng xuống sau khi. Ngươi khả năng mới sẽ ý thức được ngươi làm một cái cùng ý nghĩ hoàn toàn ngược lại quyết định. Nhìn thấy phía trước đột xuất hiện một người hoặc là một con chó. Người phản ứng đầu tiên đều là né tránh. Khả năng căn bản ý thức không ra đây chính mình là ở nơi nào. Né tránh lại sẽ tạo thành hậu quả gì? có thể có quyết đoán trực tiếp va tới chung quy là số ít. Con kia mèo xuất hiện quá đột nhiên. Ta lúc đó căn bản chưa kịp phản ứng. Cũng còn tốt ta tốc độ xe không thế nào nhanh. Không phải vậy liền không ngừng ngần ấy tổn thương. Kamikawa-san cười giải thích. Nhường thương thế của chính mình nghe vào đặc biệt hợp lý. Liền Conan đều tin hơn nửa. Haibara liền rất khâm phục Kamikawa-san loại năng lực này. Nếu như không phải nàng cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Nàng khả năng thật sự phải tin Kamikawa-san là bởi vì né tránh một con mèo mà bị thương. Vấn đề này còn có một cái cùng loại hình vấn đề. Chỉ có điều chạy ô tô đổi thành điều khiển xe lửa. Xuất hiện ở lối đi bộ chó đổi thành ở đường sắt lên chơi đùa tiểu hài tử. Còn có chút không giống chính là này chiếc đoàn tàu vừa vặn chạy đến ngã ba lên. Ở trước mặt nó có hai cái đường sắt. Một cái quỹ đạo là ô tô nguyên bản là được chạy đường sắt. Mặt trên có 5 cái tiểu hài tử đang chơi đùa. Mà khác một cái là một cái vứt bỏ đường sắt. Chỉ có một đứa bé đang chơi đùa. Đoàn tàu không cách nào đình chỉ. Chỉ có thể lựa chọn trong đó một con đường. Chấm ngoặc kép. Cái này, đoàn tàu cảnh khốn khó, là một cái tương đương kinh điển vấn đề. Đến cùng là hy sinh một người vẫn là hy sinh đại đa số người. Đến cùng là hy sinh không tuân thủ quy tắc đại đa số người. Vẫn là hy sinh cũng không có xúc phạm quy tắc số ít người. Kamikawa-san cũng không muốn cho bọn họ trả lời ra cái nguyên cớ đến. Chính là đùa hắn nhóm chơi. Mấy cái đứa nhỏ ở mặt càng nhíu. Tốt tàn khốc vấn đề a. Chấm ngoặc kép, bọn họ cùng nhau đưa mắt tìm đến phía là Conan. Conan, người thấy thế nào? Conan không cái gì trả lời vấn đề hứng thú. Bởi vì cái này vấn đề bản thân liền rất thái quá. Trước tiên không nói hợp lý tính. Liền nói thử thách nhân tính vấn đề này. Nhân tính xưa nay là không chịu nổi thử thách. Chỉ là mấy cái tiểu hài tử nghi hoặc vô cùng. Hắn nếu như không nói ra cái nguyên cớ đến. Mấy người bọn hắn phỏng chừng sẽ nghi hoặc rất lâu. Vấn đề này bản thân liền rất không hợp lý. Trước tiên không nói tiểu hài tử tại sao xuất hiện ở đoàn tàu lên. Đoàn tàu sẽ còi hú. Tiểu hài tử lẽ nào không nghe được sao? Bọn họ nghe được chẳng lẽ là sẽ không chạy sao? Tại sao muốn ngốc chờ nhường đoàn tàu làm ra lựa chọn? Là nha, vấn đề này không đúng. Mitsuhiko trước kia nghĩ đến rất lâu. Cảm thấy cái nào đều không đúng. Bị Conan vừa nói như thế. Lập tức ý thức được không phải sự lựa chọn của hắn không đúng. Mà là vấn đề này bản thân liền không hợp lý. Kamikawa Kaka, người vấn đề này có vấn đề. Ayumi chống nạnh, nàng cảm thấy Kamikawa-san chính là cố ý ra một cái vô cùng khó khăn vấn đề đùa hắn nhóm chơi. Genta phụ họa, chính là, vấn đề thế này coi như là đại nhân cũng không trả lời được đi. Vấn đề này gọi là đoàn tàu cảnh khốn khó, là một cái rất kinh điển đạo đức cảnh khốn khó, chỉ là vừa vặn nhớ tới đến thôi. Kamikawa-san không hề che giấu chút nào chính mình chính là ở đùa hắn nhóm chơi hành vi, đúng là cái rất khó trả lời vấn đề. Chấm ngoặc kép, dù là tiểu ai, gặp phải loại này đề mục cũng rất khó làm ra lựa chọn. Nàng cảm thấy tiến sĩ chuyện cười nhảm vấn đáp có thể sửa đổi thành vấn đề thế này. Có thể có trợ giúp tiểu hài tử dựng nên chính xác đạo đức quan. Chỉ là loại này đạo đức cảnh khốn khó đến cùng vẫn là quá khó khăn. Đừng nói Ayumi bọn họ này mấy cái tiểu hài tử. Đại nhân cũng chưa chắc đáp tới. Vì thân tâm của bọn họ khỏe mạnh suy nghĩ. Vẫn là chuyện cười nhảm đi. A-san, nếu như là ngươi. Người sẽ làm sao tuyển? Một bên suy nghĩ rất lâu Sonoko hướng về Kamikawa-san hỏi ra vấn đề này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.